em thấy cô ta chính là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đấy. Mộ Lâm Phong nhịn đến mức cơ mặt căng cứng, khóe môi giật giật không ngừng. Ông ta liên tục tự nhủ mình phải duy trì phong độ, không thể vì một kẻ bề dưới ngông cuồng mà tự biến mình thành trò cười. Ông ta cố nén lửa giận, miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh, nói, tôi chẳng quản lắm chuyện như vậy, tôi chỉ muốn cô biết rõ một chuyện này. Vân Thi Thi, cho dù cô có yêu nhà chiết hay không thì tôi vẫn khuyên cô một câu, hãy biết buông tay đúng lúc, đừng để vừa tự hại mình lại vừa làm liên lụy đến nó. Tôi thật sự không hiểu nổi lời này của ông. Vân Thi Thi tao nhã mỉm cười, hỏi lại, ông có ý gì, có thể nói rõ không? Không cần phải lòng vòng như vậy đâu, tôi là kẻ quê mùa, nghe không hiểu mấy lời sâu sắc của ông. Mộ Lâm Phong cười lạnh một hồi, sau đó nói, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, muốn bao nhiêu là tùy ý cô. Nhưng mà phải có một điều kiện tiên quyết, chính là cô phải ly hôn với nhà chiết. Còn nữa, không được dính dáng gì đến quyền nuôi dưỡng hai đứa nhóc. Ông ta vừa dứt lời, Vân Thi Thi hơi ngớ ra một hồi, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cô cười cái gì? Mộ Thục Mẫn thẹn quá thành giận, nói, chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô bỗng dưng cười như thế là có ý gì hả? Cho tôi một khoản tiền sao? Vân Thi Thi lặp lại lời này một cách giễu cợt, trong mắt chứa ý cười. Muốn bao nhiêu là tùy ý tôi quyết định sao? Thấy cô giống như đã mắc câu, trong lòng Mộ Lâm Phong lập tức trở nên vui vẻ, nhanh miệng nói, đương nhiên, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi sẽ cho cô một tấm chi phiếu, muốn con số bao nhiêu thì tùy ý cô điền. Đúng là điều kiện rất hấp dẫn. Vân Thi Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2105, trẻ con không thể không có mẹ, xem ra ông đúng là rất hào phóng nhỉ. Cho tôi một khoản tiền, ông lại nói ra dễ dàng như thế, thảo nào người ta đều nói nhà họ Mộ tiền bạc vô số, bây giờ xem ra đúng là có căn cứ thật. Vân Thi Thi bỗng nhiên cười nhạt, giọng nói lạnh lùng, thế nhưng tôi lại chưa từng nghe nói rằng tôn nghiêm của một người cũng có thể công khai ra giá như vậy. Mộ Thục Mẫn cười giễu, còn tưởng rằng Vân Thi Thi đang tỏ vẻ, cho nên làm bộ như khuyên bảo cô. Thật ra đã nói đến mức này thì cô cũng không cần phải giả bộ trước mặt chúng tôi nữa. Vân Thi Thi, cô cũng đừng cố tỏ vẻ thanh cao, trên đời này có ai là không thích tiền cơ chứ. Nếu như cô không cần tiền thì đã chẳng cần phải vào giới giải trí để lăn lộn làm gì. Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền, chỉ cần trong phạm vi hợp lý. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Có khoản tiền này rồi, cô cần gì phải đi làm diễn viên nữa, chỉ cần sống an nhàn thoải mái cả đời mà thôi. Đứng từ góc độ của cô, tôi khuyên cô một câu, cô còn trẻ, trên đời này cũng không thiếu đàn ông tốt. Cô cần gì phải cố chấp bám lấy nhà chiết nhà chúng tôi như vậy? Mộ Thục Mẫn nói rất thuyết phục. Điều này không khỏi khiến Vân Thi Thi nhớ tới một chuyện. Mục Tịch từng kể qua với cô, ở Đài Loan có một nhóm nhạc nữ, trong đó có một thành viên có quan hệ yêu đương với một anh chàng giàu có, qua lại 2 năm, tình cảm rất tốt, coi như là đã bước nửa bàn chân vào cửa nhà giàu. Thế nhưng giữa lúc tình cảm đang rất tốt đẹp thì lại vấp phải sự phản đối từ gia đình đằng trai. Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì cô gái kia lại phát hiện ra mình mang thai, cho nên mới nói chuyện này cho người bạn trai giàu có kia. Người bạn trai kia nghe mẹ mình khuyên bảo thì mới ngả bài với cô gái, bảo cô ta phải bỏ đứa bé đi, cho dù có sinh ra thì cả dòng họ anh ta cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng cô gái kia lại khư khư cố chấp, trong lòng cho rằng chỉ cần sinh đứa bé ra thì gia đình anh chàng kia sẽ phải vì đứa bé mà cho cô ta bước vào cửa. Cô ta lén lút chạy ra nước ngoài, sinh ra một bé gái. Khi cô ta đang ôm mộng sắp được đặt chân vào cửa nhà giàu thì mẹ của chàng trai kia lại tìm đến. Quen biết đã lâu, thế nhưng đó là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy mẹ của bạn trai mình, thực sự là một phu nhân cao quý sang trọng. Mặc dù chỉ là người vợ thứ tư trong nhà, thế nhưng bà ta đã sớm quản lý cả dòng họ. Lúc gặp cô gái kia, bà ta tỏ thái độ rất rõ ràng, nói rằng cho dù cô ta dùng thủ đoạn gì thì cũng đừng hòng bước chân vào dòng họ.

đi tới bên người cô. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, ánh mắt hết sức dịu dàng.